Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521: Chẳng những dám hơn nữa dám. Một lát sau, ở Bạch gia, một vị trưởng lão gọi đến hạ Bạch Yên Yên, một thân váy trắng, khí chất yêu mị đến cực điểm, chậm rãi bước vào đường chung. Nhìn nàng kia màu lam nhạt con ngươi, cùng với kia hiển lộ bên ngoài thon dài hai chân, cùng với kia bóng loáng tiểu bụng, ở đây chư vị trưởng lão đều là hô hấp cứng lại. Mặc dù ở đây các trưởng lão tu luyện đều có mấy ngàn năm, sớm đã đối nam nữ việc xem cực nhẹ, nhưng cũng chịu không nổi Bạch Yên Yên như thế vũ mị nữ tử cùng trang điểm. Mà ở nàng một bên, tắc còn có một vị thoạt nhìn chỉ có 20 tới tuổi thanh váy nữ tử. Bộ dạng đồng dạng nhưng xưng là tuyệt sắc, dáng người cũng là ngạo nhân đến cực điểm. Chẳng qua, nàng đôi mắt lại là một viên màu lam, một viên màu đen, cùng Bạch Yên Yên so sánh với nhiều một chút nhân tình vị, thiếu một chút yêu tộc yêu mị cảm giác. Yên Yên gặp qua tộc trưởng, Linh Nhi gặp qua phụ thân. Theo Bạch Yên Yên cùng Bạch Linh Nhi lần lượt thăm hỏi, tộc trưởng Bạch Thản Nhiên lại là vẫy vẫy tay, thẳng đến chủ đề nói. Đối với Vương Khai việc, Yên Yên ngươi cảm thấy muốn như thế nào ứng đối? Được nghe lời này, Bạch Yên Yên vẫn chưa có bất luận cái gì khác thường. Ở tới khi, đã nghe nói Vương mở ra đến Trung Hoang sự tình, lập tức ra vẻ trầm tư nói. Nếu là địch, tất yếu một kích phải giết. Không thể cấp này bất luận cái gì còn sống chi cơ. Bằng không, Bạch gia chắc chắn lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Nếu vì hữu, nhất định phải chân thành tương đãi. Bằng không cuối cùng cũng sẽ hoàn toàn ngược lại. Đương nhiên, Yên Yên cho rằng, cùng Vương Khai này đám người vật giao tiếp, còn cần chân thành kết giao tuyệt vời. Phải tránh lòng mang ý xấu. Đối với Vương Khai ở tiên võ vực hành động, Bạch Yên Yên tự nhiên đều là từng có nghe thấy, hòa thân mắt thấy thức quá. Đến nay mới thôi, đều đối Vương Khai ôm có sợ hãi tâm lý. Chỉ là bị che giấu rất sâu mà thôi. Lời vừa nói ra, đông đảo trưởng lão đều là mày nhăn lại. Vốn dĩ chia làm hai phái các trưởng lão, cũng là từng người âm thầm cân nhắc. Bạch Yên Yên cùng Vương Khai nếu cùng ra tiên võ vực, tất nhiên so với ai khác đều hiểu được Vương Khai tác phong. Có thể được đến Bạch Yên Yên như thế đánh giá, không thể không suy nghĩ cặn kẽ một phen. Nhưng thật ra kia Bạch Linh Nhi, nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, mặt đẹp phía trên, mãn hàm tùy ý chi sắc cười nói. Nếu phụ thân cùng huynh trưởng, tính toán làm Linh Nhi cùng với thành hôn, tới đạt được vô trần chi hỏa huyết mạch, Linh Nhi thân là Bạch gia thần nữ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá sao, còn muốn dựa theo Linh Nhi cách làm tới xử lý mới được. Dựa theo ngươi cách làm, bất luận là Bạch Thản Nhiên, vẫn là Bạch Càng, cũng hoặc là chư vị trưởng lão, nghe vậy đều là biểu tình cổ quái đến cực điểm. Đối với Bạch Linh Nhi từ trước đến nay tác phong, nếu toàn quyền giao cho nàng, sợ là sẽ dậu đổ bìm leo đi. Hừ, chẳng lẽ muốn cho ngươi giống như trước giống nhau, đem Vương ra một vị dòng chính cấp thiến sao? Nếu như vậy làm, ta Bạch gia còn muốn Vương Khai gì dùng? Bạch Thản Nhiên không vui hừ lạnh nói. Lúc trước vì vuốt phẳng Vương gia lửa giận, chính là tiêu phí không ít tâm tư cùng đại giới. Ha ha ha, nếu là Vương Khai thật sự như kia Vương gia dòng chính giống nhau, là cái không hơn không kém sắc lang đồ vô sỉ. Linh Nhi tự nhiên không muốn cùng hắn thành hôn. Cho nên, phụ thân ngài vẫn là đổi cá nhân đi. Nhạ, Yên Yên tỷ liền không tồi nha. Các nàng vẫn là quen biết đã lâu đâu. Bạch Linh Nhi mãn không thèm để ý khẽ cười nói. Lời vừa nói ra, tức khắc dẫn tới Bạch Thản Nhiên sắc mặt giận dữ. Lạnh lùng quở mắng. Câm miệng, Yên Yên chính là Bạch gia phản tổ huyết mạch. Kỳ hòa tái hiện, há có thể làm hắn thiệp hiểm. Linh Nhi muội muội, cùng Vương đấu võ giao tế, cần tiểu tâm, hắn đều không phải là tham ái mỹ sắc hạng người. Không sợ tộc trưởng cùng với chư vị trưởng lão biết, Yên Yên năm đó ở tiên võ vực, vì tộc đàn an nguy, từng lấy thân mình vì tư, lại bị Vương Khai cự tuyệt, càng suýt nữa bị này chém giết. Bạch Yên Yên nhàn nhạt nói. đối với nói, không có cảm thấy có chút xấu hổ buồn bực. Tiếng nói vừa dứt, Bạch Yên Yên đó là xoay người gót sen nhẹ nhàng rời đi. Nên nói đều đã nói xong, đến nỗi phải làm như thế nào, đó là Bạch gia sự tình, nàng vô pháp can thiệp, cũng càng không nghĩ quản. Phụ thân, nếu Vương Khai đúng như Yên Yên như vậy theo như lời, là cái trên mặt tiểu nhân, nội tâm chân quân tử, không bằng liền làm Linh Nhi muội muội đi tiếp xúc đi. Có lẽ mỹ sự nhưng thành, Bạch càng híp mắt nói. Bạch Thản Nhiên nghe vậy mày hơi hơi nhăn lại, cân nhắc một phen, mới vừa rồi gật gật đầu nói. Hảo đi, nếu Linh Nhi vô pháp thành công, kia liền chỉ có vận dụng cường ngạnh thủ đoạn. Đến nỗi Vương gia Vương Diệt việc, đại trưởng lão, người tiến đến thông báo một tiếng, kéo dài một chút thời gian, càng dài càng tốt. Hạ thủ vị một vị đầu bạc lão giả, đứng dậy nhàn nhạt gật gật đầu, đó là bước nhanh rời đi đại đường. Thấy thế, Bạch càng trong mắt hiện lên một mặt âm lãnh ý cười. Bạch Linh Nhi còn lại là mắt đẹp dị sắc lập lòe, mãn hàm tò mò ý vị cười khẽ. Huynh trưởng, kia Vương Khai hiện tại người ở nơi nào? Bạch Linh Nhi chớp động mắt đẹp cười hỏi. Có thể làm Bạch Yên Yên chủ động hiến thân, đều không dao động nam tử, trong lòng thật đúng là rất muốn gặp một lần đâu. Bạch càng nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, híp mắt cười nói. Hắn nói đêm nay có chuyện quan trọng cần làm. Nếu chúng ta Bạch gia lựa chọn trước lấy nhu hòa phương thức, liền không cần đi quấy rầy hắn. Ngày mai lại nghị đi. Theo màn đêm buông xuống, trăng bạc cao quải với không, đang ở khách điếm bên trong khoanh chân mà ngồi Vương Khai, còn lại là chậm rãi mở hai mắt, theo ngoài cửa sổ trông ra, nhìn kia đầy trời đầy sao, không khỏi đứng dậy giãn ra một cái lười eo. Hảo một cái bóng đêm cảnh đẹp, hảo một đạo trăng rằm minh chiếu. Tình cảnh này, giờ này khắc này, nếu không đi Bích Nguyệt lâu tiêu sái một phen, thực xin lỗi bản giáo chủ như vậy anh tuấn khuôn mặt, như vậy tiêu sái dáng người, như vậy uy vũ bất phàm khí chất nha. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Nếu là bị Bạch Càng bọn họ biết, Vương Khai cái gọi là quan trọng sự, đó là đi dạo Thanh lâu, cũng không biết sẽ làm gì cảm tưởng. Bích Nguyệt lâu, ở vào Thiên Đế Chí Tôn thành mảnh đất giáp danh, nhưng tuy là như thế, theo màn đêm buông xuống, tới tới lui lui ra ra vào vào đám người nối liền không dứt. Mặc dù là trong thành quan lớn đều là xua như xua vịt. Vương Khai một tay lưng đeo ở phía sau, một tay nhẹ lay động quạt xếp, một thân bạch y hơi hơi phiêu đãng, hành tẩu ở trên đường phố, phảng phất về tới ở Phàm Châu Vương Thành là lúc giống nhau. Chẳng qua, đương đi vào Bích Nguyệt lâu là lúc, rồi lại là một phen cảnh tượng. Ở nhập khẩu hai bên, có vài vị hoa hòe lộng lẫy nữ tử, đang ở phe phẩy khăn tay, tiếp đón lui tới khách nhân. Nhưng làm Vương Khai để ý, vẫn là này vài vị nữ tử cảnh giới hơi thở, thế nhưng đều ở nói hoàng trình tự. Nói hoàng trình tự mạo mỹ nữ tử, cư nhiên sẽ ở như thế địa phương làm ôm khách. Như thế tình huống, làm Vương Khai mày tức khắc uốn éo. Vài vị tỷ tỷ, bản giáo chủ đã hiểu rõ vạn năm chưa từng ăn qua huân. Đêm nay, liền từ các ngươi tới bồi bản giáo chủ đi. Chúng ta đại chiến cái 300 hiệp. Như thế nào nha? Ân, đều cùng nhau đến đây đi. Bản giáo chủ một con rồng năm phượng. Yên tâm, bản giáo chủ có rất nhiều tiền. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là lang thang cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới cửu phẩm nhân tôn cảnh. Lời vừa nói ra, tức khắc dẫn tới kia năm vị tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử khuôn mặt cứng đờ. Mắt đẹp ngơ ngác nhìn Vương Khai, mặc dù là tại đây ôm khách, cũng tuyệt đối không có người dám mở miệng muốn bọn họ làm bạn qua đêm. Hôm nay, lại cực kỳ có người dám. Chẳng những dám, hơn nữa dám, hơn nữa, vẫn là một vị thoạt nhìn 20 tới tuổi thanh niên.